Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 678, Đại Trận Vỡ Vụn. Lại qua nửa ngày, Lý Mục thần thức khống chế đạo pháp đem Trần Nguyệt Nguyên thần cùng thân thể tất cả đều gói hàng. Bảo vệ, phương pháp cùng Trường Minh phương pháp như thế. Có điều Lý Mục làm càng thêm cẩn thận. Đối mặt độ khó càng to lớn hơn. Giờ khắc này không chỉ Trần Nguyệt vết thương trên người đã đến không cách nào cứu vãn mức độ. Hơn nữa yêu phong đã xâm nhập Trần Nguyệt bên trong thân thể không một tấc kinh lạc huyệt vị. Bảo vệ Trần Nguyệt sau khi, Lý Mục còn muốn tiêu diệt ở lại Trần Nguyệt trong cơ thể yêu phong ý cảnh. Như thế vẫn chưa đủ. Còn phải nghĩ biện pháp đem Trần Nguyệt phá vụn nguyên thần khôi phục. Khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vào giờ phút này, Trần Nguyệt còn đang độ kiếp bên trong. Coi như khôi phục, ở tình huống như vậy nhưng không có cách bảo đảm nàng có thể an nhiên vượt qua mà không tẩu hòa. Nhập ma, mỗi một bước, Lý Mục đều cẩn thận. Đại trận ở ngoài, Quyền Phong nhíu mày, có cao thủ can thiệp. Nghi hoặc, không hiểu, rốt cuộc là thế nào cao thủ can thiệp hắn lưu lại đòn bí mật. Đồng dạng là bất hủ 7 tầng cao thủ sao? Quyền Phong lắc đầu một cái. Trừ phi đối phương là Quách Vui Mừng. Bằng không, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Bất hủ 7 tầng cao thủ. Trong thiên hạ liền hắn một người. Tự sản xuất sinh linh trí tới nay. Trước sau ngàn vạn với năm thời gian. Chưa từng gặp bất hủ 7 tầng. Lợi hại nhất bất quá là nhân tộc đã từng cái kia chói mắt Trường Hư Đạo Nhân. Còn có U Bố Xâm Lâm bên trong Bá Hạ. Này mấy vạn năm thời gian bên trong, nhân tộc yêu tộc không có thể thành tựu bất hủ 7 tầng thiên tư. Thậm chí bất hủ trung kỳ cũng không thể. Coi như một số cao thủ nắm giữ vô thượng cơ duyên. Tại đây mấy vạn năm cũng không thể có thể thành tựu bất hủ 7 tầng. Quyền Phong thần thức chuyển động. Mơ hồ thao tác yêu phong tiếp tục công kích Trần Nguyệt. Đồng thời không quên cho Lý Mục gây phiền phức. Sau đó hai người lấy Trần Nguyệt thân thể nguyên thần vì là chiến trường. Đại chiến. Hai ngày sau, Quyền Phong ánh mắt đột biến. Không đúng. Người này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên hiểu được nhiều như vậy đạo pháp. Hai ngày, dùng hết tất cả biện pháp muốn hủy diệt yêu phong ký túc ký chủ. Tất cả đều bị đối phương dùng các loại thủ đoạn cho cản lại. Quyền Phong kinh ngạc. Yêu phong ký túc ký chủ thực lực có điều động hư 3 tầng. Chỉ cần hắn một ý nghĩ là có thể ung dung tiêu diệt. Nhưng mà vật lộn với nhau 2 ngày. 2 ngày thời gian, kết quả hắn còn thua. Tuy rằng cao thủ kia ngay ở ký chủ bên người. Dễ dàng phát huy bản lãnh của chính mình. Mà chính mình cách đại trận cùng đối phương. Nhìn như chịu thiệt, chỉ có Quyền Phong chính mình rõ ràng. Trận này không hề có một tiếng động đại chiến hắn chiếm cứ nhiều lắm có lợi trạng thái. Nhưng mà vẻn vẹn 2 ngày thời gian, thế cuộc bị thay đổi. Vốn tưởng rằng đây là tất thắng cái bẫy. Không nghĩ tới 2 ngày thời gian, bị thay đổi, vô dụng rồi. Quyền Phong lắc đầu một cái. Chính mình lão sao, lại nghĩ muốn giết chết yêu phong ký túc ký chủ đã không thể nào. Trong lòng hỏa đột nhiên bay lên. Oanh tương đương Quyền Phong không muốn sống đối với đại trận này công kích. Lửa giận lên, rất khó lại lắng lại. Quyền Phong bỏ chạy ý thức. Lý Mục tiêu diệt Trần Nguyệt trong cơ thể yêu phong muốn dễ dàng một chút. Nửa ngày thời gian, liền đem Trần Nguyệt trong cơ thể yêu phong tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà Trần Nguyệt thương thế bên trong cơ thể không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Ầm ầm ầm tương đương phiền lòng tiếng vang xuyên thấu qua đại trận oanh kích ở Lý Mục trong đầu. Lý Mục nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Lão già này, trước hết để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Bế quan mấy ngày này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vài nơi trận cơ đều xảy ra vấn đề. Trần Nguyệt mấy người trong cơ thể yêu phong lưu lại. Chỉ sợ sẽ là giữ gìn trận cơ lúc lưu lại. Quyền Phong, thật không hổ là phong thành tinh rồi. Lớn như vậy trận, lại vẫn có thể tìm tới một tia nhược điểm. Sau đó đem chính mình công kích thông qua quy tắc trực tiếp đặt ở trận cơ trên. Chỉ cần có một cái khe, phong là có thể đi vào. Đổi lại những sinh linh khác thành tựu bất hủ 7 tầng. E sợ không cách nào tại như vậy bên trong đại trận. Đem chính mình một tia ý niệm xen vào đi vào. Nửa tháng sau, Trần Nguyệt trên người khí tức ổn định lại. Tất cả bắt đầu phát triển chiều hướng tốt. Lý Mục lần thứ hai ném ra mấy viên đan dược. Sau đó phụ trợ Trần Nguyệt đột phá. Trần Nguyệt trong cơ thể ngoài hắn ra thương. Chỉ có chờ đợi nàng sau khi đột phá nói nữa. Trần Nguyệt đột phá đã áp chế nhiều ngày như vậy. Còn tao ngộ nhiều lần như vậy nguy hiểm. Không thể lại mang xuống. Hai ngày sau, Trần Nguyệt đột phá. Trần Nguyệt sau khi đột phá, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc nguy hiểm nhất quá khứ. Còn dư lại vấn đề cũng không phải vấn đề. Động hư 4 tầng thương. Đối với hắn Lý Mục tới nói. Nặng hơn chỉ cần không chết thì có biện pháp khôi phục. Nguy hiểm thật. Oanh tương đương ca tương đương đại trận nơi nào đó trận cơ vết nứt rõ ràng. Lý Mục không để ý đến. Thần thức rơi vào Tạ An cùng Tạ Huyền trên người. Quả nhiên, Lý Mục ở trên người hai người cũng tìm được quyền phong mơ hồ dấu ấn. May là ta tỉnh lại sớm. Bằng không Huyền Thiên Tông tổn thất nặng nề. Lý Mục vui mừng. Có thể lại nghĩ đến Trường Minh biến mất. Lý Mục không cao hứng nổi. So với Tạ An Tạ Huyền. Trường Minh nhưng là chính mình bồi dưỡng lên. Này ở trong đích tình cảm giác không người nào có thể so với. Nhưng mà Trường Minh cứ như vậy xong. Chỉ để lại một tia khí tức. Này đoạn thời gian, Lý Mục lại mắt thấy những khí tức này biến mất. Nhìn đại trận ở ngoài quyền phong một chút. Lý Mục bắt đầu tiêu diệt Tạ An cùng Tạ Huyền trong cơ thể quyền phong lưu lại dấu vết. Nửa ngày sau, ca tương đương nơi nào đó bên trong sơn cốc phòng nhỏ phá vụn. Đại trận bỗng biến ảo lên. Toàn bộ đại trận vận hành trong phút chốc hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó trong đại trận bay lên từng đạo ánh sáng. Bắt đầu chữa trị đại trận. Đồng thời đại trận trận cơ biến ảo. Một lần nữa sắp xếp vận hành từ từ quy luật lên. Đại trận ở ngoài. Quyền phong nhìn chằm chằm đại trận. Ánh mắt phức tạp. Đại trận biến hóa hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Oanh kích thời gian lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hiệu quả. Nói rõ trước hắn suy đoán là đúng. Mấy ngày nay oanh kích. Đều là đánh ở bạc nhược đốt. Mà chính mình vận khí không tệ. Đánh vào một phi thường yếu ớt đốt. Lúc này mới có kết quả như thế. Vẫn là ta coi là không sai. Mấy ngàn năm thời gian đều chìm đắm ở bên trong đại trận. Thu hoạch vẫn là rất lớn. Nhưng rất nhanh đại trận biến hóa. Lại để cho quyền phong đáy lòng lửa giận bay lên. Còn muốn tự mình thay trận cơ. Lại còn muốn chữa trị. Không nghĩ tới đại trận này lại vẫn hiểu được chính mình chữa trị. Lão tử cho ngươi chữa trị. Oanh tương đương quyền phong tiếp tục công kích. Thừa dịp đại trận một chỗ trận cơ xảy ra vấn đề. Tiếp tục oanh kích mở rộng chiến công. Đánh thời điểm. Quyền phong thần thức rơi vào trên đại trận không liên tục quan sát. Đồng thời cũng không có quên tính toán đại trận mới một chỗ yếu kém nhất điểm ở đâu. Lại qua 2 ngày, ca tương đương trong đại trận một viên to lớn cổ thụ ầm ầm sụp đổ. Trong trận, Lý Mục liếc mắt nhìn, thờ ơ không động lòng, tiếp tục tiêu diệt Tạ An trong cơ thể yêu phong. Lại một ngày quá khứ, Lý Mục kiểm tra Tạ An thân thể, nên tiêu diệt xong, coi như chưa hề hoàn toàn tiêu diệt hoàn thành. Có ta ở đây hắn đột phá lúc hẳn không có vấn đề. Tiếp theo Lý Mục thần thức rơi vào Tạ Huyền trên. Người. Sau 1 ngày. Ca tương đương trong núi. Lý Mục lưu lại một cái trường kiếm gãy nứt. Tiếp theo trong núi rất nhiều trận cơ liên tiếp có chuyện. Tựa hồ như đại đê đổ nát. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.